Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Đi ra không được lầu 3. Nhìn trên tờ giấy ký tên, Lục Phàm tự lẩm bẩm: "Trương Đào, cái này học sinh là ai? Này điều giấy làm sao lại tại ta trên bàn công tác? Đây là lớp chúng ta học sinh sao? Vì cái gì ta chưa từng có nghe qua cái này học sinh tên?" Nhìn trên tờ giấy ghi chép văn tự, Lục Phàm có rất nhiều nghi hoặc. Trương Đào nói vứt bỏ lầu ký túc xá số 407 phòng. Có một bản nhật ký bản, phía trên ghi lại nhà này trường học bí mật, cũng không biết là cái gì. Xem ra đêm nay muốn đi vứt bỏ lầu ký túc xá lục soát một chút. Nhưng luôn cảm giác rất quỷ dị bộ dáng. Lời kịch này nói là cấp dạp chiếu phim nghe. Khi tất cả manh mối đều tập trung ở số 407 ký túc xá về sau, Lục Phàm nghĩ không đi đều không được. Huống chi kia trái tim còn có thể là linh dị nguyền rủa chi vật. Đến nỗi này tờ giấy trắng, hắn quyết định lưu lại. Mộc Tinh nhìn Lục Phàm ngồi tại vị trí trước lẩm bẩm, lập tức tò mò hỏi: "Minh lão sư, người đang suy nghĩ gì đấy?" "Ha ha, không có gì, liền là đang nghĩ giữa trưa ăn cái gì." Lục Phàm thu hồi giấy trắng, đối Mộc Tinh cười nói. Mộc Tinh nhẹ che miệng cười nói: "Ha ha, nhanh như vậy liền nghĩ đến giữa trưa ăn cái gì? Xem ra Minh lão sư cũng thích ăn sao? Ha ha, dân dĩ thực vi thiên sao?" Mộc Tinh đối Lục Phàm mời nói: "Đã như vậy, vậy chúng ta đợi chút nữa cùng đi ăn đi." "Tốt, cầu còn không được, đến giữa trưa về sau." Lục Phàm cùng Mộc Tinh đi vào nhà ăn lúc, rất nhiều học sinh đã ăn không sai biệt lắm. Lạc Ninh Nguyệt một đoàn người cũng là vừa vặn ăn xong. Bọn họ vừa đi ra, liền thấy Lục Phàm cùng Mây Anh Ngữ lão sư vừa nói vừa cười đi vào nhà ăn. Hà Tuấn Chí một mặt ghen tị nói ra: "Không nghĩ tới Minh lão sư mới đến mấy ngày, liền cùng anh ngữ lão sư tốt hơn. Phải biết anh ngữ lão sư thế nhưng là toàn trường công nhận đẹp nhất lão sư." Tỉnh Vĩnh Trường nhẹ gật đầu: "Đúng vậy a, này Minh lão sư thật là lợi hại a. Mặc dù hai người tại ngoài miệng nói thật dễ nghe, nhưng ở trong lòng đã đem Lục Phàm mắng chết. Mấy người bọn họ tại nghĩ trăm phương ngàn kế tìm hiểu nhà này trường học bối cảnh lịch sử cùng nhiệm vụ manh mối, còn muốn lo lắng đêm nay đi vứt bỏ lầu ký túc xá có thể hay không người chết. Nhưng cái này nhân vật chính Minh ca ngược lại tốt, làm hai ngày lão sư, lên hai tiết khóa, nói mấy chương ma sửa đổi phần Tây Du Ký, sau đó liền một điểm cống hiến đều không có làm, hiện tại còn tới nơi cua gái." Lạc Ninh Nguyệt cũng có chút cảm giác Lục Phàm không đáng tin cậy, nhưng bọn hắn cũng không thể cùng Lục Phàm nói thẳng chuyện này. Nếu không Lục Phàm thân là một cái lão sư, tất nhiên sẽ ngăn cản bọn họ đêm tối thăm dò vứt bỏ lầu ký túc xá. Vậy bọn hắn thăm dò kế hoạch khả năng liền ngâm nước nóng. Nhưng nàng mảy may không biết, Lục Phàm đã biết số 407 ký túc xá manh mối. Hơn nữa so với bọn hắn biết đến còn nhiều hơn. Không giống bọn họ chỉ biết là số 407 ký túc xá nháo quỷ. Không biết quyển nhật ký chuyện, Quý Nhã là lớp 12 ban 1 học sinh, 8 giờ tối như thường ngày, tại thư viện nhìn sẽ lời bạt, mới trở lại ký túc xá. Căn này 4 người ký túc xá chỉ có một mình nàng ở. Cái này khiến nàng luôn là may mắn vận khí của mình tốt. Có thể một người ở một gian ký túc xá, nhưng có khi nàng lại có một loại cảm giác, túc xá này nguyên lẽ ra không nên chỉ có một mình nàng mới đúng. "A, hôm nay ánh đèn làm sao như vậy ám?" Nàng vừa đi vào ký túc xá, mở đèn lên liền phát hiện ánh đèn như trước kia khác biệt, giống như mờ tối rất nhiều. "Được rồi, không nghĩ, có thể là bóng đèn hỏng. Đi tắm trước đi, ngày mai còn muốn nghe Minh lão sư khóa đâu." Nàng cầm quần áo lên liền hướng về toilet đi đến. Đột nhiên, cửa lớn bị gõ, đông, đông, đông, ai vậy? Quý Nhã hơi nghi hoặc một chút, không biết lúc này, ai tìm đến mình, nàng mở ra ký túc xá cửa gỗ, lại phát hiện bên ngoài không có một người. A, người đâu? Nhìn trống rỗng lờ mờ hành lang, cũng không biết là ai tại đùa ác. Nàng có chút không cao hứng đóng lại cửa gỗ, cầm lên quần áo của mình liền hướng về toilet đi đến. Ngay tại nàng khi tắm, cửa lớn răng rắc một tiếng, lại bị người mở ra. Một đạo bóng đen quỷ dị đi đến, tiến vào Quý Nhã trong chăn. Quý Nhã tắm rửa xong, thổi khô tóc về sau, nằm ở trên giường nhìn điện thoại di động tin tức, thỉnh thoảng còn phát ra nhẹ nhàng tiếng cười. Lúc này hầu, đèn điện bắt đầu phát ra, xì, xì, tiếng vang, tiếp tục đèn điện bắt đầu lúc sáng lúc tối lên. Quý Nhã có chút không hiểu nói ra, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ chỗ nào tiếp xúc không tốt sao? Lúc này, nàng đột nhiên cảm giác trong chăn giống như có động tĩnh. Nàng vén chăn lên xem xét, phát hiện một cái thất khiếu chảy máu tóc tai bù xù nữ quỷ. Chính quỷ dị nhìn nàng. A, rạng sáng 11 giờ 30 phút, Lục Phàm nhìn đồng hồ, nói ra, thời gian không sai biệt lắm. Hắn nói xong, liền hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá đi đến. Sở dĩ lựa chọn thời gian này điểm ra phát, là bởi vì ác linh thuốc lá mỗi đến rạng sáng 12 điểm mới có thể đổi mới, cho nên hôm nay hắn dùng ác linh thuốc lá về sau, vừa đến rạng sáng 12 điểm, liền có thể tiếp tục dùng ác linh thuốc lá. Nói cách khác, trong khoảng thời gian này, hắn có thể liên tục dùng 4 lần, lại thêm lần này rút đến luân hồi quỷ tháp, đủ để cam đoan an toàn của hắn. Hôm nay thời tiết phá lệ âm trầm, đi ở trường học trên đường nhỏ, hai bên cây cối tối như mực một mảnh, ánh trăng chiếu xuống, bên trong nhìn quỷ ảnh trọng trọng, còn chưa tới vứt bỏ lầu ký túc xá, Lục Phàm liền có một loại thực dự cảm không tốt. Mấy phút sau, hắn đứng tại vứt bỏ lầu ký túc xá ngoài cửa lớn, mở ra đèn pin, hướng về lầu một đại sảnh chiếu đi, phát hiện bên trong cũng là tối như mực một mảnh, nồng đậm hắc ám để ánh đèn đều chiếu xạ khó khăn. Lục Phàm nhẹ gật đầu, nói, ngược lại là không có biến hóa gì lớn, tin tức tốt duy nhất chính là, không có lần trước cái loại này mãnh liệt cảm giác sợ hãi. Lục Phàm đứng tại cửa ra vào, lấy diễn viên thân phận nói ra, ta nhất định muốn biết rõ ràng nhà này lầu ký túc xá trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Còn có cái này gọi Trương Đào người vì cái gì nói. Trong trường học này ẩn giấu đi bí mật. Nói xong, Lục Phàm liền không chút nào dừng lại hướng về bên trong đi đến. Vừa vào lầu ký túc xá, không khí trong nháy mắt hàng mấy độ. Lục Phàm toàn thân lắc một cái, vậy mà cảm giác có chút lạnh. Lục Phàm tự nhủ, làm sao nhiệt độ lập tức hàng nhiều như vậy? Hắn đứng trong đại sảnh ương, đánh giá tả hữu hai đầu hành lang, phát hiện đi hướng lầu hai đường ở bên phải hành lang. Hẳn là đi bên phải đi. Lục Phàm nhìn bên phải cầu thang cửa vào, hướng về nơi đó đi tới. Đã lên lầu Lục Phàm không biết, theo bên trái hành lang vách tường cuối cùng đi tới một cái kinh khủng bóng đen. Bóng đen nhìn Lục Phàm biến mất phương hướng, chậm rãi đi theo. Lục Phàm tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong thận trọng lên tới lầu 3. Thật cũng không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn không có nhìn lầu 3 bố cục, bởi vì hắn phát hiện mỗi tầng bố cục đều là giống nhau, không có gì đẹp mắt, cho nên hắn tiếp tục hướng về lầu 4 đi đến. Chỉ trong chốc lát, Lục Phàm nói ra, "A, ta tại sao lại trở lại lầu 3? Hắn có chút kỳ quái. Rõ ràng theo lầu 3 hướng về phía lầu 4, nhưng đi lên mới phát hiện lại còn là lầu 3. Hắn biết mình là gặp quỷ đả tường, nhưng bây giờ thân vì lão sư hắn còn không có đụng phải quỷ, cho nên cũng không thể nói mình đụng phải quỷ đả tường. nếu không, khẳng định là không phù hợp nhân vật lời kịch, sẽ khấu trừ oán linh cuốn. Lúc này hầu, ánh đèn chiếu xạ đến vách tường vậy mà bắt đầu thẩm thấu ra quỷ dị máu. Ngay tại Lục Phàm khẩn trương nhìn chằm chằm máu lúc, đột nhiên, theo trong máu duỗi ra một con huyết hồng cánh tay, nhanh chóng hướng về Lục Phàm chộp tới, mà từ cửa thang lầu cũng đi tới một cái bóng đen quỷ dị. Bóng đen di động rất nhanh, cơ hồ thời gian trong nháy mắt liền đi tới Lục Phàm trước mặt. Ha ha, Lục Phàm thấy cảnh này, bàn tay duỗi ra, một tòa hắc tháp liền xuất hiện tại trên tay. Đây là hắn lần trước rút thưởng rút đến luân hồi quỷ tháp. Luân hồi quỷ tháp vừa xuất hiện, liền bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, hình thành một đạo màn ánh sáng màu đen, đem Lục Phàm bảo vệ, đồng thời còn hướng về bốn phía khuếch tán ra từng đạo gợn sóng. Gợn sóng quét vào quỷ hồn trên người. 3 giây sau, quỷ hồn ác độc không cam lòng mắt nhìn Lục Phàm, mới biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời, quỷ dị hoàn cảnh cũng khôi phục lại. Lục Phàm nhìn lấy trong tay hắc tháp, thầm nghĩ, không nghĩ tới cái này linh dị nguyền rủa chi vật ngoài ý muốn dùng tốt a. Đáng tiếc, dùng một lần có 30 phút thời gian cooldown. Lục Phàm hít sâu một hơi, dựa theo diễn viên thân phận nói ra, không nghĩ tới túc xá này lâu vậy mà thật sự có quỷ. May mắn, ta có một kiện tổ tông truyền thừa minh khí, mới lấy cam đoan ta không chết. Ta ngược lại muốn xem, này quyển nhật ký là trọng yếu bao nhiêu, để hai con quỷ hồn không kịp chờ đợi muốn giết ta. Nói xong, Lục Phàm tiếp tục hướng về lầu 4 đi đến, lần này 10 phần thuận lợi thông qua cầu thang, đi tới lầu 4, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.